như Miêu Nhã và Lục Phương Hoa, vì thế không thể nghi ngờ hai cô là những người may mắn nhất. May mắn vì cả hai có thể yêu nhau, có thể ở bên nhau. Đặc biệt nhất chính là hạnh phúc có được sau khi đánh mất nên càng khiến cả hai quý trọng hơn và nỗ lực hơn để cuộc sống từ nay về sau càng thêm tốt đẹp. Hai cô ở đại sảnh rộng lớn của sân bay, không để ý ánh mắt bất kỳ ai, chỉ thâm tình đối mặt nhìn nhau. Nếu không phải tiếng di động vang lên, chỉ sợ dù đôi mắt có mỏi nhừ cũng luyến tiếc rời đi. Là điện thoại của Cố Vân. Chuyện gì vậy chị? Út nè, cuối tuần này em và Miu Miu có rảnh không? Chị nói xem việc gì đã rồi em mới biết được. Là thế này, bạn Điệp nói cuối tuần sẽ đến thăm hỏi bố mẹ. Cố Cách Cách trợn tròn hai mắt, dùng tay bịt chặt di động, nói lại lời Cố Vân cho Miêu Tử Lý nghe. Miêu Tử Lý lập tức lắc đầu như trống. Cố Cách Cách bỏ tay ra không chút nể tình nói, ở không rảnh đâu. Cố Vân vẫn tiếp tục dùng giọng nhỏ nhẹ, Út nè, mẹ cũng biết, em cũng biết mẹ rồi đấy. Trong nhà chị được mẹ chỉ có mình em, có cả Miêu Miêu nữa thì càng vô địch. Cho nên dù thế nào em cũng phải cứu giúp giang hồ nha. Chị nè, vẫn là hai người tự mình cầu nguyện đi. Cô nói xong rồi hôn gió Cố Vân qua điện thoại một cái, vội vàng ngắt máy. Miêu Tư Lý quăng cho cô ánh mắt đưa tình. Tuyệt, Cố Cách Cách hỏi. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Miêu Tư Lý ôm lấy vai cô. Đi sinh con. Ngoài truyện 1. Chị Di ơi, xin hỏi chị tìm ai ạ? Đây là một công ty được thiết kế theo phong cách hiện đại. Người vừa nói là một nữ tiếp tân có khuôn mặt trái xoan đáng yêu, tươi cười ngọt ngào, giọng cũng rất ngọt, ai gặp cũng thích. Quả thực rất thích hợp với vị trí tiếp tân này. Điềm Điềm bị vị khách nhìn cũng đánh giá lại, dáng người cao gầy khoảng 1m7, cộng thêm đôi giày cao gót hơn 10 phân nên đứng cao hơn cô cả một cái đầu. Vị khách nữ sau khi gỡ kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Chiếc váy liền áo màu đen, làm cô vừa cao quý lại có chút lạnh lùng. May là nụ cười rất động lòng người, không khiến người ta vì hào quang của cô mà cảm thấy xa cách. Người phụ nữ rất lịch sự nói. Tôi tìm tổng giám đốc Miêu. Dù là ngoại hình hay khí chất của người trước mặt đều không thua kém tổng giám đốc. Nếu không phải là bạn bè, chắc cũng là quản lý cấp cao của một công ty. Nhưng Điềm Điềm vẫn theo thông lệ hỏi. Chị có hẹn trước không? Có, tối hôm qua tôi nói với cô ấy hôm nay sẽ tới công ty. Điềm Điềm lặng im một chút, cái đó sẽ gọi là hẹn trước được. Nhưng lúc cô còn do dự, người kia đã đi thẳng tới hành lang. Điềm Điềm vội vàng ngăn trước mặt. Chị ơi, xin chờ một chút, tổng giám đốc Miêu đang họp, tôi cần phải gọi điện xác nhận mới có thể cho chị vào. Người phụ nữ nhìn cô một chút, với tay cầm thẻ nhân viên trước ngực cô. Điềm Điềm, quả nhiên người cũng như tên, cô thật đáng yêu. Yên tâm đi, cô để tôi vào, tổng giám đốc Miêu sẽ không trách cô đâu. Nhưng gọi điện thoại trước cũng được, cứ nói với cô ấy tôi họ Cố. Họ Cố? Họ nghe rất quen nha, Điềm Điềm bừng tỉnh, buộc miệng hô. Giám đốc phu nhân. Người này đương nhiên là Cố Cách Cách, lúc này đến mặt Điềm Điềm hệt như vừa bị sét đánh. Cố Cách Cách nhếch khóe môi, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Điềm Điềm thấy cô im lặng chấp nhận, không nhịn được khen một câu. Thật xinh đẹp, để tôi dẫn chị tới phòng họp. Cố Cách Cách lắc đầu. Không cần, cô ấy đang họp không nên quấy rầy, cô dẫn tôi đi tham quan công ty một phòng là được. Vâng. Điềm Điềm nhiệt tình đi trước dẫn đường, phòng ốc tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ, công ty chỉ có khoảng 10 mấy người. Tất cả các phòng ban từ phòng thiết kế, thị trường, phòng khách hàng cũng như tài vụ đều trong một khu văn phòng lớn, không hổ danh những thiết kế bố trí nội thất rất tân thời. Gam màu tuy chỉ có đen trắng nhưng không hề có chút không khí nặng nề. Các phòng đều được liên kết với nhau, vì các trưởng phòng đều đã đi họp nên lúc này chỉ còn mấy nhân viên đang vây quanh chiếc bàn kiểu quầy bar, nói chuyện cười đùa, thấy Điềm Điềm dẫn Cố Cách Cách vào, liền tò mò nhìn qua. Điềm Điềm giới thiệu với bọn họ. Bạn của tổng giám đốc Miêu, chị Cố. Tất cả đều có phản ứng giống hệt Điềm Điềm, lập tức nhận ra vì mỹ nhân đầy khí chất này là giám đốc phu nhân, vội vã đứng dậy xum xoe. Nhưng chỉ được vài phút thì cửa phòng họp mở. Miêu Tư Lý dẫn đầu bước ra, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng Gucci mùa thu mới nhất, duyên dáng gọn gàng, tay áo được vén lên đến khuỷu, chân dài ôm sát màu đen, bước đi trên đôi giày cao gót nhọn. Cô vẫn xinh đẹp chói mắt, dù đang đứng lững trong đám người, có điều trên khuôn mặt đeo mắt kính không gọng thì đang câu, hệt như có người thiếu cô 50 triệu. Ngoại trừ người phụ nữ đi bên cạnh, tất cả những người còn lại đều như chó nhà có tang cúi thấp đầu. Mi Tư Lý cắm mặt xem tập hồ sơ trên tay nên không thấy được cô cách cách. Vừa bước ra khỏi phòng họp liền dừng lại quay đầu nói với đám nhân viên dưới tay. Tôi mặc kệ Emily kia là thần thánh hay người phàm. Nếu Tú Thành trang viên lại bị cô ta cướp mất thì tất cả cút hết cho tôi. Mệt một đám của tự xưng là tinh anh. Nhiều người như vậy mà ngay cả một người phụ nữ cũng không đấu được. Thế còn cần các người làm gì? Những người khác đều không dám hé răng nói một lời, chỉ có người đứng bên cạnh Miêu Tư Lý, không nhanh không chậm nói. Kỳ ra em tức giận cũng vô dụng, người chủ của Tú Thành đã chọn tác phẩm của 3 năm trước Emily đưa đi tham gia triển lãm ở Pháp. Trừ khi chúng ta có thể thiết kế một bản tương tự rồi giảm giá xuống thấp nhất, nếu không chẳng làm được gì đâu. Chị điên à, thiết kế tương tự vậy, vậy chẳng phải ăn cắp sao? Tôi cần là cần bọn họ thay đổi chủ ý, những phương án của chúng ta. Emily kia đúng là không biết thần thánh phương nào. Đông một súng, tay một pháo, hành tung kỳ quái. Nói trắng ra chẳng phải đang giả quỷ, có bản lĩnh thì ra ngoài sáng đấu chọi một đi. Tôi không tin mình thua cô ta đâu. Những người khác lập tức phụ hòa, có người nói theo đúng vậy, có người lại nhát gan chỉ nói thầm, chỉ riêng người phụ nữ kia nói. Tôi thấy Emily cũng sắp lộ diện rồi, gần đây đột nhiên cô ta hoạt động liên tục, không chỉ đoạt hợp đồng của chúng ta mà còn có cả cộng sự của cô ta nữa, khiến ai cũng phẫn nộ, mà làm việc rêu rao như thế mục đích rất rõ ràng, cô ta sắp hiện thân. Miêu Tư Lý oán hận. Vậy thì càng tốt, chỉ trốn trong tối đánh lén là hành vi của tiểu nhân. Cô cách cách hỏi Điềm Điềm. Người phụ nữ bên cạnh Miêu Tư Lý là ai? À, đó là Phan Ngữ Lam, trưởng phòng thiết kế. Đến công ty bao lâu rồi? Khoảng nửa năm, rất giỏi, là phụ tá đắc lực của tổng giám đốc Miêu. Cô cách cách như có điều suy nghĩ chí gật đầu. Cô còn định hỏi kết hôn hay chưa, nhưng thấy bộ dạng Phan Ngữ Lâm thì biết chắc là chưa. Trang điểm trau chuốt, cách ăn mặc điển hình hồ ly tinh, rất quyến rũ và thu hút. Chỉ không biết cô thích trai hay gái, mắt thấy một đám người đã đưa cả thân thích họ hàng Emily ra ân cần hỏi thăm một lần. Rốt cuộc cô cách cách nghe không được nữa, liền kêu lên. Miêu Tư Lý! Miêu Tư Lý quay đầu lại thấy cô cách cách, mặt vừa mới lạnh như mùa đông, nháy mắt đã qua 3 tháng tới mùa xuân, tươi cười sáng lạng, ba bước đi tới hỏi. Sao chị tới đây? Luôn không có cơ hội đến xem, nên hôm nay đúng lúc, ghé vào. Chị tới vừa đúng lúc, tôi giới thiệu với mọi người, đây là... Miêu Tư Lý chưa nói hết lời đã bị mọi người đồng thanh nói to. Giám đốc phu nhân! Thì ra mọi người cũng biết hả? Miêu Tư Lý ôm lấy eo của cách cách rất đắc ý nói. Không lừa mọi người chứ, xinh đẹp nha. Trên mặt cô cách cách vẫn giữ nụ cười tươi thoải mái, nhưng từ trong kẽ răng đã nặng ra mấy lời chỉ đủ cho Miêu Tư Lý nghe. Em đủ rồi đấy, điều thứ nhất trong 3 điều giao ước, không cho phép thân mật ở nơi công cộng, càng không thể tùy tiện nói ra quan hệ. Miêu Tư Lý cũng nói đủ để cô cách cách nghe. Đây là công ty của em nên không tính là nơi công cộng, hơn nữa tất cả đều là người một nhà, không cần để ý. Cố cách cách còn muốn nói nữa thì thấy Phan Ngữ Lâm đi đến trước mặt phương Tây nói. Trai si Phan Ngữ Lâm, lần đầu tiên gặp mặt. Miêu Tư Lý giúp cô bổ sung. Trưởng phòng thiết kế, đàn chị của em, đàn em của chị. Cố cách cách bắt tay đáp. Trùng hợp vậy sao? Phan Ngữ Lâm mỉm cười giải thích. Thực ra cũng không tính trùng hợp, tôi và Kira quen biết nhau ở trường bởi vì học cao, nên còn tốt nghiệp sau Kira. Sau khi cô ấy ra trường, vừa lúc công ty cô ấy thiếu người nên mới được mời vô đây làm. Miêu Tư Lý hết sức khen ngợi. Daisy rất có năng lực, ở chỗ em xem như chịu thiệt. Cô cách cách thấy Phan Ngữ Lâm được tổng giám đốc Miêu Tư Lý khen mà không chút tỏ ra khiêm tốn, còn tự nhiên hào phóng nhận nên càng thấy hứng thú hơn, cười nói với Miêu Tư Lý. Nhân viên tốt như vậy thì đừng để người ta chạy mất. Đương nhiên rồi, Miêu Tư Lý không quên địa vị của mình nói tiếp. Mọi người ở đây đều là tinh anh được em tuyển lựa về, tất cả đều rất giỏi, chỉ cần mọi người làm tốt, tôi cam đoan tất cả đều có tương lai sáng sủa. Cô cách cách nhìn cô làm bộ ra dáng bà chủ, cảm thấy rất buồn cười, trêu ghẹo nói. Nói đến thế cũng làm tôi phải siêu lòng nha. Phan Ngữ Lâm tiếp lời. Lúc ở trường tôi có nghe qua đại danh của chị cố, không nghĩ chị cố lại không làm ngành này, thật đáng tiếc. Miêu Tư Lý ở bên cũng đệm thêm. Cô Cát Cát, nói thật ngay cả em cũng chưa thấy qua tác phẩm của chị học đại học khổ cực vậy. Mà chị định để nó bám bụi sao? Cô Cát Cát cười. Tôi đâu có bỏ luôn, ngẫu nhiên có thể dựa vào nó kiếm thêm chút tiền. Thực ra do tôi thấy hứng thú với ngành trang điểm hơn. Như vậy tốt nhất đó, sau này chúng ta phân công làm việc, MUMU giao lại cho chị. Còn em chuyên tâm xử lý công ty này, biến nó trở nên lớn mạnh như MUMU. Cô Cát Cát khẽ liếc mắt. MUMU giao cho tôi, em để tôi chịu vất vả vậy hả? Miêu Tư Lý vừa định biểu đạt tấm lòng thì đột nhiên phát hiện chỗ đang nói chuyện không phù hợp, vội vàng nghiêm mặt nói. Mọi người làm việc đi. Nói xong liền lôi kéo Cô Cát Cát đến phòng làm việc của mình. Trước khi vào cửa, Cô Cát Cát quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Phan Ngữ Lâm vẫn còn đang nhìn theo cả hai, khẽ nhếch miệng cười, rồi đóng cửa lại. Phan Ngữ Lâm không khỏi giật mình, nghe danh không bằng gặp mặt, người này rất không đơn giản. Miêu Tử Lý đóng cửa chớp, còn thả xuống hai bức màn rất dài khi đã chắc chắn bên ngoài không nghe thấy được gì. Mới ôm chặt Cô Cát Cát vào lòng định hôn cô, nhưng Cô Cát Cát đã dùng ngón tay chặn lên môi. Khoan đã! Miêu Tư Lý khó hiểu nhìn Cô Cát Cát. Cô Cát Cát giãy khỏi vòng tay Miêu Tư Lý, ngồi xuống ghế sofa, trên tay còn cầm sẵn một chiếc thước dài. Cô đã tiện tay cầm lấy nó trước khi vào phòng, gõ nhẹ lên lòng bàn tay. Nói đi, Phan Ngữ Lâm đó là thế nào? Miêu Tư Lý nhìn bộ dạng giáo sư hỏi tội của cô, biết là cô ghen, trong lòng buồn cười lại ra vẻ không biết hỏi lại. Thế nào là thế nào? Em mù hay sao mà không nhìn ra cô ta có ý với em? Đừng nói với tôi em không biết. Đã nói với chị bao nhiêu lần, bộ dạng trêu hoa quẹo nguyệt đâu phải là lỗi của em. Càng nhiều người ái mộ thì em càng có mặt mũi, chị cũng được thơm lây mà. Vậy sao? Vậy tôi cũng không giấu em, gần đây có một người liều mạng theo đuổi tôi. Nào là tặng hoa, mời đi ăn cơm, tôi đều cự tuyệt. Nhưng em đã nói như vậy thì có lẽ tôi nghĩ sai thì phải. Chuyện có mặt mũi như vậy sao tôi phải cự tuyệt chứ? Tối nay anh ta còn mời tôi đi chèo thuyền, rồi lên đỉnh núi ngắm sao, nghe rất lãng mạn. Có lẽ tôi cũng nên đồng ý đi với anh ta. Đương nhiên không được. Anh ta hẹn chị 1000 lần, chị cũng phải cự tuyệt 1000 lần, sao có thể đồng ý chứ? Em thì được, còn tôi lại không sao. Miêu Tư Lý lập tức giơ tay thề. Thật sự chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà. Cố Cách Cách nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, bật cười thành tiếng, rồi cầm tay cô kéo xuống. Chỉ đùa với em thôi, đừng tưởng thật. Nếu ai tôi cũng ghen không bằng tìm một sợi dây thần cô em lại với tôi một tức không cho rời. Chỉ sợ chị sẽ chán em thôi. Sẽ không đâu. Cố Cách Cách tựa trán lên trán cô. Thực ra tôi không sợ người khác thích em, chỉ sợ cao ngôn thứ hai xuất hiện. Ngoài chị ra không còn người thứ hai nào đáng để em thật tâm trả giá. Cố Cách Cách hôn môi cô. Tin em vậy. Sau đó đột nhiên đẩy cô ra dùng thước đo chọc chọc vào người. Lúc này mới thật sự là tính sổ với em đây. Miêu Tư Lý còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau cảm giác dịu dàng vừa rồi, nên ngơ ngẩn hỏi. Tính sổ cái gì? Giả quỷ, đánh lén, hành vi tiểu nhân. Miêu Tư Lý, em vừa rồi mắng thật đã miệng nhỉ? À, chị nói Emily sao? Em mắng thấy còn nhẹ nếu cô ta mà dám đứng trước mặt em, chị tin không? Em mắng cô ta đến kêu bố gọi mẹ để không biết mình tên là gì. Nè, nếu cô ta họ Cố, tên Cách Cách thì sao? Em sẽ mắng. Hả? Miêu Tư Lý đột nhiên trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thật sự là chị? Em nói xem. Tuy Miêu Tư Lý ngoài miệng mắng Emily không đáng một đồng, nhưng đáy lòng vẫn luôn vô cùng bội phục đối thủ ấy. Tác phẩm của Emily ngoài tính nghệ thuật còn mang phong cách rất riêng, thể hiện ước mơ mà cô hướng tới. Giống như một đại hiệp, một người một ngựa lưu lạc giang hồ. Tuy không nhất định sẽ tạo dựng lên sự nghiệp, nhưng lại đầy mị lực cá nhân, giống như một lực hấp dẫn luôn khiến người ta say sưa nói đến. Còn cô luôn kỳ vọng có được cơ hội gặp Emily. Bây giờ cô Cách Cách lại là Emily. Miêu Tư Lý nhất thời không biết phải nói gì, chỉ hỏi lại. Thật là chị sao? Ai, tôi không muốn giấu em, chỉ là tôi không có cơ hội nói. Em thật đúng là ngốc mà, sao lại không đoán ra là chị chứ? Bạn thiết kế hoàn hảo đến vậy, làm việc quỷ dị vậy, ngoài chị ra còn ai được? Trên đầu Cố Cách Cách hiện ra 3 đường vạch đen, là đang chê hay đang khen đây? Miêu Tư Lý nhìn cô nói. Em luôn muốn gặp chị, không nghĩ chị là ở ngay bên cạnh em, loại cảm giác này thật sự rất thần kỳ nha. Cố Cách Cách tiếp tục im lặng. Miêu Tử Lý kích động. Emily, thần tượng của em thật không ngờ là Cố Cách Cách, sao chị lại là Cố Cách Cách được chứ? Nè, hình như em đang nói ngược. Miêu Tử Lý vùng tay. Mặc kệ đi, dù sao thần tượng là người trong lòng em chứ là một, thật không ngờ. Gì? Khi không biết tôi chính là Emily, em vẫn luôn để Emily trong lòng sao? Miêu Tử Lý nhìn cô đặc biệt bất đắc dĩ nói. Cố Cách Cách, em quyết định đặt thêm cho chị một biệt danh mới. Biệt danh gì? Đỗ Phụ. Miêu Tử Lý nói xong cũng lui ra xa ba thước. Cố Cách Cách lại không tức giận còn cười tươi. Độc Phụ, người đàn bà chanh chua, Đỗ Phụ, vừa nãy còn có cả quỷ. Miêu Tử Lý, từ giờ phút này trong vòng 3 tháng đừng hòng đụng vào người tôi. Nè, không phải chứ? Ít quá hả? Vậy nửa năm cũng được, hay một năm nhỉ? Đừng mà, đừng vậy mà. Miêu Tử Lý hét lên, cả người bổ nhào tới, đặt cô lên mặt ghế sofa mềm mại, ra vẻ đáng thương. Đây là kết quả em tự chuốc lấy, xứng đáng. Cố Cách Cách còn chưa dứt lời, sắc mặt đã thay đổi, giảm giọng xuống. Em muốn chết hả? Còn ở văn phòng đấy. Dù sao cũng đâu ai vào. Nhưng sao có thể? Miêu Tử Lý, dừng tay lại. Cố Cách Cách muốn khép hai chân lại. Tại sao hôm nay mình lại mặc váy chứ? Quả thật rất thuận tiện cho Miêu Tử Lý. Trong mắt Miêu Tử Lý càng thêm nhiệt tình, đầy vẻ si ngốc nhìn cô. Làm sao bây giờ? Cố Cách Cách, mỗi lần gặp chị em lại không kìm lòng được. Tôi cũng vậy, nhưng lúc này thật sự không được. Vì sao không được? Ngày đèn đỏ chị lại chưa tới mà. Em là giám đốc cần phải làm gương, vẫn nên để đến tối đi. Nói xong mặt liền đỏ. Miêu Tử Lý tuy rất không muốn nhưng vẫn nghe lời đứng dậy giúp cô sửa sang lại quần áo, cười híp mắt. Nếu vậy tối nay em nhất định phải để mặt em ăn chị đấy. Cố Cách Cách, tại sao có cảm giác người là dao thớt, mình là thịt cá, hơn nữa còn tự mình hiến thân. Vốn định cho cô một bất ngờ, không ngờ lại bị hiểu sang hướng khác. Cố Cách Cách đành nói thẳng. Thực ra tôi mới mua một căn nhà, buổi tối chúng ta tới đó xem. Vì sao? Không phải đang sống tốt hả? Chỉ em cảm thấy tốt thôi, em không thấy mỗi khi cô tới tìm mẹ, chỉ cần có chúng ta ở đó là cả hai đều rất khó chịu sao? Cả hai vừa thấy mặt đã tranh cãi, làm sao thấy khó chịu chứ? Cô Cách Cách thở dài. Như em nói đó, thực ra trong lòng cả hai người họ đều có nhau, chỉ là khúc mắc quá sâu. Hai mươi mấy năm ân oán không thể nói xóa là xóa hết được, nên để cho cả hai có thời gian và không gian bên nhau, để tâm sự nói hết nỗi lòng cũng được mà. Có chúng ta ở đó, hai người họ chắc chắn không thoải mái, không thể mở rộng lòng ra. Như vậy đến khi nào mới gỡ được khúc mắc? Điều chúng ta có thể làm chỉ có thế. Miêu Tử Lý gật đầu. Mày có chị tình ý, em là con gái mẹ mà chẳng suy nghĩ chu đáo được. Nhưng vì sao phải mua thêm nhà? Ở nhà chị mua em cảm thấy mình như là thụ á. Cố Cách Cách gõ đầu cô một cái nói. Từ khi chị hai dọn sang sống chung với chị dâu thì chỗ cũ kia của tôi đã bỏ trống. Vốn định chọn về đó nhưng nghĩ lại thấy hơi nhỏ, nếu mà chúng ta ở thì không sao. Có điều nếu thêm người nữa thì lại không thoải mái. Thêm người? Ý chị là cục cưng. Cố Cách Cách gật đầu. Qua 3 năm sau tôi cũng 30 rồi, tôi không muốn để quá tuổi mới sinh con. Sinh con vất vả lắm, em không muốn chị chịu khổ, để em sinh cho. Cố Cách Cách cười sờ mặt cô. Em có tâm là tốt rồi, lần trước bị tai nạn xe em đã chịu khổ cực, nên lần này cứ để cho tôi, hơn nữa em còn bận rộn với sự nghiệp. Sao có thời gian chứ, tôi thì không có chí hướng lớn như em, tôi chỉ cần có em và cục cưng là đủ. Có một người tri kỷ, khéo hiểu lòng người như vậy, Miêu Tử Lý còn có thể nói gì hơn, ngoài dâng cho cô một nụ hôn triền miên. Cô hôn đến một nửa lại ngừng. Vậy chị gọi điện cho chị dâu xin nghỉ ở nhà sinh con đi, nghỉ đến khi cục cưng có thể đến trường là được. Miêu Tử Lý vừa chạm đến môi cô, Cố Cách Cách lại nhớ tới một chuyện. Vừa nãy em nói Tú Thành Trang Viện muốn bản thiết kế của tôi phải không? Đúng vậy, nhưng bây giờ biết là chị rồi, em không tranh nữa. Em không thể làm mất lòng tin của nhân viên, như vậy đi, tôi sẽ tặng cho em bản thiết kế đó. Thế sao được, đó là tâm huyết của chị mà. Vậy sao, nếu không tôi trao đổi với em là được, em đưa một bản thiết kế của em cho tôi. Ý này hay đấy, tuy em không bằng chị nhưng em cảm thấy mình thiết kế cũng không kém. Em không phản đối nha, vậy sau này em sẽ vẽ một bản khác trả chị. Em đã sớm vẽ xong bản thiết kế tôi muốn rồi.